Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, phức tạp chạm mặt. Xe Việt dã dọc theo quốc lộ, hướng Bắc hành xử, Tần Vũ ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn xem Lịch Chiến hỏi, trên người ngươi có thiết bị sao? Lịch Chiến sững sờ, không có a, không phải chỉ có ngươi có sao? Thế nào? Không có chuyện. Ta liền hỏi một chút. Tần Vũ đáp lại một tiếng về sau. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Bọn cướp còn không có cho lộ tuyến. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước khai. Tốc độ không cần nhanh. Chờ hắn điện thoại. Được. Sát Mãnh gật đầu. 40 phút sau. Tùng Giang quan nội. Uông Thự quay đầu nhìn xem kỹ thuật tổ nhân viên hỏi. Tín hiệu còn rõ ràng sao? Rõ ràng. Một tên nhân viên kỹ thuật gật đầu đáp, Tần đội trưởng trước mắt cách chúng ta ước chừng có 10 cây số tả hữu. Tín hiệu nguyên rất mạnh. Uông Thự nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, hai đài màu đen ô tô hành xử vào quan nội phối hợp phòng ngự trú quân làm việc đại viện. Đình trệ tại một gian đen như mực cửa nhà kho. Ô tô tắt máy, chờ đợi không đến 10 phút sau. Nhà kho đại môn mở ra. Mấy ăn mặc quân trang phối hợp phòng ngự nhân viên, dẫn một tên nam tử, cất bước đón, đầu chiếc xe hơi cửa xe rộng mở, tay lái phụ dưới người sau xe, cười xông phối hợp phòng ngự nhân viên đưa bàn tay ra. Phiền toái, qua một lát, hai đài ô tô lôi kéo tên kia bị phối hợp phòng ngự nhân viên giao ra nam tử. Cấp tốc rời đi, khu bên ngoài, trên xe Việt dã, Tích Lanh canh. Dồn dập chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ lập tức kết nối điện thoại. Uy, tiền trên xe sao? Ngô Thiên giận thanh âm vang lên. Đến ngay đây. Tần Vũ gật đầu. Chúng ta ra. Người nâng nâng nhanh. Vui chơi chạy. Vuốt vuốt quốc lộ tại hướng phía trước khai 3 cây số. Tại ven đường chờ ta điện thoại. Ngô Thiên giận ném một câu. Liền dập máy điện thoại. Hắn nói thế nào? Lịch Chiến hướng về phía Tần Vũ hỏi, để chúng ta tiếp tục hướng phía trước khai 3 cây số. Tần Vũ nhíu mày trở lại, đây là muốn thử xem phía sau chúng ta có người hay không a? Lịch Chiến cau mày. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng hắn nói một chút điều kiện. Tần Vũ quay đầu nhìn Lịch Chiến một chút, bây giờ không phải là nói nhiều thời điểm, trước dựa theo hắn nói làm. Lịch Chiến nhẹ gật đầu, không có lên tiếng nữa. Lặn xuống nước, tiếp tục hướng phía trước khai. Tần Vũ phân phó một câu. Giờ phút này, xe Việt dã đã tiến vào ở khu quy hoạch chỗ sâu. Quanh mình tầm nhìn rõ rất ngắn. Ven đường hai bên cũng không có đèn lớn. Lại thêm trên đường lớn trơn ướt khó đi. Vì lẽ đó liền cái này 3 cây số con đường. Sát Mãnh trọn vẹn mở mười mấy phút. Ô tô dựa vào ven đường đình trệ về sau. Tần Vũ quay đầu mượn đèn xe đánh giá bốn phía. Phía bên phải dãy núi chập trùng. Bên trái tuyết lớn mênh mông vô bờ. Chung quanh liền cái quỷ ảnh đều không có. Tiên sư nó. Nơi rách nát này. Bọn cướp phàm là nếu phạm điểm ta tâm. Ta đều không có cơ hội phản kháng. Đinh Quốc Chân cái chán bão tố mồ hôi mắng một câu. Ha ha. Ổn định thần. Lịch Chiến nhẹ giọng khuyên một câu. Ta cùng bọn hắn cũng không có thù, còn cho bọn hắn đưa tiền. Người ta không cần thiết phạm ta tâm. Đinh Quốc Chân nháy nháy mắt, không có lên tiếng. Tích Lanh canh, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Uy, Tần Vũ tiếp thông điện thoại, hướng nhìn phải, nhìn không nhìn thấy một đầu đường nhỏ. Ngô Thiên giận hỏi, Tần Vũ quay đầu nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài phiêu tuyết nhỏ, ta cũng nhìn không rõ ràng a, sao thế? Cảnh ti không ai a, phái cái người mù đến giao tiền. Ngô Thiên giận cười hỏi. Tần Vũ nghe tiếng nhíu mày. Phía sau ngươi có đồ vật. Ta khẳng định là không thể gặp ngươi. Ngô Thiên giận lời nói ngay thẳng nói ra. Theo ta nói lộ tuyến đi. Đừng đùa hoa việc. Huynh đệ, xe của chúng ta đã mở ra xa như vậy. Ngươi có phải hay không cũng để lọt điểm thành ý a? Tần Vũ hỏi lại. Ngô Thiên giận trầm mặc đại khái 2 giây về sau, đột nhiên hô một tiếng, tới đi, nói 2 câu, cứu ta, cứu ta. Bruna thanh âm vang lên. Còn có một cái đâu? Ta tại. Kim Vũ Đình thanh âm cũng vang lên. Vuốt vuốt đường nhỏ hướng phải đi. Tại khai 3 cây số. Ngô Thiên giận ném một câu. Liền dập máy điện thoại. Tần Vũ ngồi ở trong xe. Trầm mặc sau một lúc lâu. Lập tức thúc giục nói. Lặn xuống nước. Lái xe đi lối rẽ. Sát mãnh một lần nữa điều khiển ô tô. Vuốt vuốt phía bên phải hạ đường nhỏ. Giờ phút này. Xe Việt Dã khoảng cách Tùng Giang quan khẩu đã có một khoảng cách. Bộ đàm phóng xạ phạm vi đều sớm mất hiệu lực. Tần Vũ không có cách nào chỉ có thể cầm thời khắc bảo trì trò chuyện điện thoại hô. Kêu gọi trung tâm chỉ huy. Thu được mời nói. Bọn cướp cực lớn khả năng để chúng ta lên núi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bên phải dãy. Núi. Nhíu mày nói ra. Chúng ta chuẩn bị tiếp cận gần. Đồng ý. Chúc an toàn. Trong điện thoại người nhẹ giọng trở lại. Tín hiệu tốt đẹp. Bảo trì trò chuyện. Tần Vũ để điện thoại di động xuống. Cúi đầu theo trong túi móc ra một điếu thuốc. Ngậm tại ngoài miệng. Ghế sau xe. Lịch Chiến cánh tay phải khoác lên trên cánh tay trái. Ngón tay bất an điểm nhẹ. Song Tần Vũ nói ra. Khoảng cách này. Máy bay trực thăng cũng không có cách nào lập tức chi viện. Ta như thế đi qua. Cũng không có cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Ta biết. Tần Vũ quay đầu nhìn đối phương một chút. Ngươi cảm thấy khoảng cách này. Kính viễn vọng có thể nhìn thấy chúng ta sao? Từ nơi nào? Lịch Chiến hỏi. Trên đường tới. Bọn cướp khẳng định đã lưu người gặp qua xe của chúng ta. Tần Vũ đưa tay chỉ cách đó không xa dãy. Núi nói ra. Ta hiện tại liền sợ đã tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Đã bị để mắt tới. Lịch Chiến ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa núi. Cái này tầm nhìn. Ta cảm thấy có hy vọng xa kính cũng nói lời vô dụng. Không nhìn thấy. Tần Vũ liếm môi một cái. Đột nhiên hô. Dừng xe. Sát mãnh quay đầu. Nhanh ngừng một chút. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua xung quanh tình huống. Lần nữa hô một tiếng. Lịch Chiến hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Không có lên tiếng. Két két. Tiếng thắng xe vang lên. Mười mấy phút sau. Xe Việt Dã hành xử đến chân núi. Nhìn thấy một gian rất nhỏ đầu gỗ phòng. Tích lanh canh. Chuông điện thoại vang lên. Uy. Tần Vũ kết nối điện thoại. Các ngươi toàn viên xuống xe. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ do dự một chút. Quay đầu nói ra. Chạm mặt. Xuống xe. Đám người nghe tiếng về sau. Tất cả đều sắc mặt ngưng trọng đẩy cửa xe ra. Cất bước đi xuống. Két két. Đầu gỗ phòng cửa phòng rộng mở. Hai cái nam tử cầm súng vọt ra. Tiền đâu? Bên trái người hô một tiếng. Trong xe. Tần Vũ nhíu mày đáp lại. Hai người trần chờ nửa ngày. Khoát tay hô. Đến. Giơ tay. Đi tới. Năm người do dự một chút. Cất bước liền đi theo qua. Ước chừng 7-8 phút sau. Quan nội bên trong trung tâm chỉ huy. Một tên kỹ thuật viên đột nhiên đứng dậy hô. Uông Thự. Tần đội trưởng trên người tín hiệu bên trong gãy mất. Bên trong gãy mất. Uông Thự không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Làm sao bên trong gãy mất? Không rõ ràng. Đột nhiên cũng không tin số. Nhân viên kỹ thuật lắc đầu. Uông Thự trần chờ một chút về sau. Lập tức quay người liền xông ra cửa phòng. Tiểu Lý. Người tranh thủ thời gian tới đây một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Mộc đầu trong phòng. Tần Vũ. Lịch Chiến bọn người cơ hồ toàn thân đỏ L. Đầy người đều là nước lạnh. Ngươi TM còn có thể chơi như vậy. Chu Vĩ cắn răng hỏi một câu. Thay quần áo. Xuyên chúng ta. Bên trái nam tử chỉ vào trên mặt đất quần áo khoác hô một tiếng. Tần Vũ cúi người. Đưa tay nhặt lên quần áo thời điểm. Không tự chủ sờ soạng một cái sau đầu. Khối kia tóc giả cũng tất cả đều ướt. Mà vừa rồi đạo tặc cũng đem hắn toàn thân đều tìm tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.